cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223, hai cái tiểu thiên tài. Tỷ tỷ, ha ha ha, công chúa điện hạ, không muốn bay quá nhanh a. Thần điện trong hoa viên, Vũ Thiên Hòa đặc biệt lan khắc tia trên không trung bay tới bay lui mà đuổi theo. Mà mười mấy danh thần thánh nữ bộc chính là thời khắc thủ hộ tại các nàng chung quanh. Rất sợ hai vị này dễ hư tiểu công chúa ra chút nào ngoài ý muốn. Mà tại nơi xa xa trong thạch đình, Dạ Thần, Goku, Chi Chi, Bulma, Tai cùng với Vegeta chính là ngồi quanh ở chung một chỗ chính thưởng thức mỹ vị trà bánh. Chủ nhân, hiện nay Bắc Bộ Ngân Hà, Tây Bộ Ngân Hà cùng Đông Bộ Ngân Hà đều đã thuộc về đế quốc lãnh thổ. Ba chỗ trong tinh vực sở hữu tinh cầu cùng chủng tộc đều tuyên thệ thành tâm ra sức chủ nhân. Ngoài ra Lon Đại Nhân truyền tới tin tức, ít người nữa liền chuẩn bị dẫn dắt đại quân đi Nam Bộ Ngân Hà. Một thân căng mịn thư ký chế phục, Xà Cơ công chúa đứng ở Dạ Thần bên người vừa lật duyệt lấy văn kiện vừa nói. Từ ban đầu Dạ Thần tuyên bố đế quốc thành lập đến bây giờ cũng bất quá mới ngắn ngủi 4 năm tả hữu. Thời gian, nhưng là đế quốc lãnh thổ chính là tải cực nhanh khuếch trương. Từ mới đầu một viên nho nhỏ cầu cho tới bây giờ cơ hồ hơn nửa ngân hà cũng đã là đế quốc kỳ dưới. Lãnh thổ, tiêu diệt Frieza gia tộc, mảnh tinh vực này trong đã không có ai có thể ngăn trở Dạ Thần bước chân. Mấy năm nay Lon chỉ huy quân viễn chinh ở bên ngoài là Dạ Thần khai cương thác thổ. Nam chinh bắc chiến, có thể nói là tiệp báo liên tục. Cứ như vậy, tốc độ chỉ cần chưa tới 1-2 năm toàn bộ hệ ngân hà đều sẽ trở thành Dạ Thần sở hữu. Vật, kỳ thực thật nếu nói cái tốc độ này cũng không thế nào tính nhanh. Nếu như là ban đầu Frieza sợ rằng 2-3 tên tháng là có thể thu phục một cái tinh hệ. Nơi đó sẽ giống Dạ Thần bọn họ phiền toái như vậy. Mặc dù giống vậy có chút bá đạo mà tham lam, bất quá Dạ Thần cũng tự nhận là không phải Frieza như vậy bảo quân. Đi tới chỗ nào liền võ lực trấn áp, không thần phục với hắn liền sát sát sát, ấn chiếu Dạ Thần ý chí. Địa cầu quân viễn chinh đều sẽ tận lực áp dụng hòa bình một chút thủ đoạn đi thu phục những kia. Tinh cầu cùng chủng tộc, chỉ có những kia hồ đồ ngu xuẩn người mới sẽ sử dụng võ lực trấn áp. Mà còn những kia quy thuận với đế quốc tinh cầu cùng chủng tộc Dạ Thần cũng không sẽ đối với bọn họ. Một mực chèn ép, chỉ cần bọn họ tuyên thệ hiệu chung với hắn cũng phục tùng đế quốc mệnh lệnh. Bọn họ vẫn như cũ có thể no lưu chính mình tinh cầu quyền tự trị lợi nhuận. Không chỉ có như thế, đế quốc thậm chí còn sẽ phái khiển trách rất nhiều người mới có thể nhập trú bọn họ tinh cầu. Mang đi rất nhiều tài nguyên cùng khoa học kỹ thuật trợ giúp bọn họ phát triển chính mình văn minh. Đương nhiên, làm vì đế quốc dưới quyền lãnh thổ, bọn họ trên tinh cầu các loại tài nguyên tự nhiên cũng muốn từ đế quốc thống nhất phân phối cùng. Điều dụng, mặc dù ngay từ đầu rất nhiều tinh cầu cùng chủng tộc đều là bị tình thế ép buộc không thể không lựa chọn thần phục, bất quá khi bọn họ phát hiện thuộc về thuận đế quốc sau bọn họ sinh hoạt vậy mà càng ngày càng tốt. Cũng không cần lại giống như kiểu trước đây lo lắng vũ trụ hải tặc hoặc là những chủng tộc khác văn. Minh xâm lược, những kia sở hữu tinh cầu cùng chủng tộc đều vô cùng mà cảm kích Dạ Thần. Hoàn toàn thật lòng mà quy thuận trở thành đế quốc một thành viên. Liền báo cáo mới nhất biểu hiện, hiện tại đế quốc phía dưới đại đa số tinh cầu cùng chủng tộc đều cùng địa cầu một dạng cảm kích hơn. Nữa tín ngưỡng Dạ Thần, đem Dạ Thần coi vì bọn họ thần linh. Lon cũng quá liều mạng. Ta lại không thúc giục nàng, đi qua vẫn để cho nàng về tới trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Phẩm môi son trà, Dạ Thần nói, những năm gần đây vẫn luôn là Lon ở bên ngoài là Dạ Thần Nam chinh bắc chiến mà khai thác lãnh. Thổ, hắn mặc dù cũng không thường mà cản đến tiền tuyến thị sát thoáng cái. Bất quá mỗi lần đi vậy là tại Frieza hào trên lêu lổng sa đoạc mà lấn phụ các nàng không có đã làm gì chính sự, nhớ tới dạ thần mình cũng cảm giác có chút xấu hổ. Lon hiện tại cũng liền Vũ Thiên Hòa đặc biệt Lan Khắc Tia sinh nhật lúc trở lại một hai ngày. Ta cũng rất tưởng niệm nàng. Ta lần trước ngược lại đề nghị để cho nàng trở lại nghỉ ngơi mấy ngày. Bất quá nàng lại cự tuyệt. Lon chính mình tựa hồ ngược lại vui ở trong đó đây. Tỷ tỷ ngươi nói nhất định là tóc vàng. Lon đi, một cái khác Lon chính là tìm ta tố khổ rất nhiều lần đây. Nói nàng khác lão là ưa thích làm nhiều chút chém chém giết giết sự tình. Lần trước còn khống chế lấy các nàng thân thể tự mình ra trận đi cùng địch nhân chiến đấu. Tóc, xanh Lon cũng hướng ta tố qua khổ đây. Rõ ràng đều là mình lại có hai cái hoàn toàn bất đồng nhân cách. Cũng chỉ có Lon mới có phiền não như vậy đi. Ha ha ha, bùn mà cùng tai trùng nữ ngươi một lời ta một lời mà vừa nói. Mà dạ thần cũng không khỏi âm thầm bật cười. Cho dù ở hắn rất nhiều trong thê tử Lon cũng là phi thường đặc biệt một cái. Có tóc vàng Lon cùng tóc xanh Lon hai cái hoàn toàn bất đồng nhân cách. Tóc vàng Lon tính cách dũng mãnh cuồng dã, ưa thích những kia chém chém giết giết sự tình. Đã từng làm danh chấn nhất thời đạo tặc còn có rất nhiều không tốt đen tối lịch sử. Kỳ thực ban đầu làm quân viễn chinh quan chỉ huy đi là dạ thần khai thác lãnh thổ cũng là chính. Nàng chủ động yêu cầu. Lúc trước nàng cũng liền cướp cướp châu báu cướp cướp tiền tài. Hiện tại nàng chính là đi chinh phục ngân hà chinh phục vũ trụ. Phong cách hoàn toàn không ở cùng một cái tầng thứ A. Lấy được chinh phục cướp đoạt khoái cảm tự nhiên cũng so đã từng những kia tiểu đánh một chút náo. Mà mãnh liệt vô số lần, cho nên những năm gần đây Lon vẫn luôn vui ở trong đó. Rất nhiều một mực muốn làm như vậy đi xuống tư thế. Nhưng cái này coi như khổ một cái khác Lon, nàng ưa thích là nhìn một chút sách, uống chút trà, hoặc là cùng thân cận người tán gẫu một chút những này. Mới không thích những kia chém chém giết giết sự tình a. Mặc dù không ưa thích những kia chiến đấu sự tình. Bất quá ôn nhu săn sóc Lon cũng biết nàng khác chỗ làm sự tình đối dạ thần rất trọng yếu. Cho nên ngược lại cũng cho tới bây giờ không có hướng dạ thần từng có bất kỳ trách móc gì. Bất quá lúc này nghe được Bulma các nàng nói những kia. Dạ thần cảm thấy cho tới nay ngược lại hắn sơ suất. Đi qua hay là đem Lon gọi trở về đi. Sau đó ở bên ngoài xuất chinh một năm liền ở nhà nghỉ ngơi một năm. Ngược lại bọn họ có lấy vô cùng vô tận thời gian. Coi như là chinh phục ngân hà chinh phục vũ trụ cũng không gấp như vậy một hồi. Ba ba, đang lúc này, Vũ Thiên Hòa đặc biệt Lan Khắc Tia từ bên ngoài bay vào. Hai cái tiểu nha đầu cùng một chỗ nhào tới dạ thần trong ngực. Chơi chán sao, ta tiểu khả ái nhóm. Trà sát Vũ Thiên Hòa đặc biệt Lan Khắc Tia khuôn mặt nhỏ bé nhi. Dạ thần cười nói, ừ, ba ba ôm một cái, nãi thanh nãi khí trả lời. Sau đó Vũ Thiên Hòa đặc biệt Lan Khắc Tia vậy mà rất nhanh liền nằm ở dạ thần trên người ngủ. Mỗi ngày ăn chơi, chơi ngủ, tỉnh ngủ lại ăn, cái này thật đúng là hai cái không buồn không lo tiểu nha đầu a. Tô Vâng Hòa Mỹ Chân đi tới trước chuẩn bị đem Vũ Thiên Hòa đặc biệt Lan Khắc Tia ôm trở về các nàng. Gian phòng nghỉ ngơi, bất quá dạ thần chính là lắc đầu một cái, liền khiến hắn như vậy ôm một cái hắn tiểu khả ái nhóm đi. Cùng các nàng phụ thân đại nhân cái này ban đầu chỉ có 5 điểm tiềm lực chiến đấu tiểu phế tài khác. Nhau, Vũ Thiên Hòa đặc biệt Lan Khắc Tia lúc sinh ra đời liền bị lặn đo ra có mấy ngàn điểm tiềm lực. Chiến đấu. Cho dù so với Vegeta ban đầu lúc sinh ra đời tiềm lực chiến đấu cũng không kém nhiều ít. Lúc ấy chính là đem dạ thần bọn họ đều kinh ngạc đến không nhẹ. Từng tại Vegeta trên hành tinh mỗi một Saiyan sau khi sinh đều sẽ bị kiểm tra tiềm lực chiến đấu. Hơn nữa căn cứ tiềm lực chiến đấu chỉ số đánh giá chiến sĩ đẳng cấp. đại đa số Saiyan cũng chỉ là hạ cấp chiến đấu. Chỉ có số rất ít thiên mới có thể bị đánh giá là trung cấp chiến sĩ. Còn như thượng cấp chiến sĩ, toàn bộ Vegeta trên hành tinh đều chỉ có Vegeta cùng Vegeta Vương 2. Người, nếu như dựa theo ban đầu Vegeta trên hành tinh loại kia đánh giá định quy tắc, Vũ Thiên Hòa đặc biệt Lan Khắc Tia đều có thể bị đánh giá là thượng cấp chiến sĩ. Cứ việc tại bây giờ nhìn lại loại này đánh giá cũng không chính xác. Bất quá Vegeta hành tinh cho tới nay đều sử dụng loại này đánh giá định phương thức cũng không phải là không có nó lý do, mặc dù tiềm lực chiến đấu cũng không cùng cấp với sức chiến đấu. Nhưng là nó nhưng cũng ở một mức độ nào đó đại biểu chiến đấu thiên phú và tư chất. Mà còn chỉ phải trải qua huấn luyện bộ phận này, tiềm lực chiến đấu rất nhanh liền có thể chuyển hóa thành có thể sử dụng thật sự sức chiến đấu. Đương nhiên tại một chút nguy cấp dưới tình huống, một chút Saiyan ấu nhi cũng có thể bộc phát ra bọn họ tiềm ẩn năng lực. Trong đó tốt nhất ví dụ chính là Nguyên Văn Long Châu trong con trai của Son Goku, Son Gohan. Đây đối với Saiyan chiến sĩ sơ kỳ trưởng thành mà nói chính là rất chiếm tiện nghi. Tiềm lực chiến đấu cao nhân trải qua huấn luyện rất nhanh liền có thể trở nên mạnh mẽ. Mà tiềm năng chiến đấu thấp người lại trưởng thành chậm chạp. Cuối cùng thường thường cũng thành tựu có hạn. Vũ Thiên Hòa đặc biệt Lan Khắc Tia tiềm lực chiến đấu cũng rất cao. Mặc dù mới thức tỉnh một phần rất nhỏ. Bất quá các nàng khi sinh ra mấy tháng sau liền có thể y nha mà khắp nơi bay loạn. Đương nhiên, bình thường tại sức chiến đấu vượt 10.000 sau đó loại chiến đấu này tiềm lực ảnh hưởng cũng rất nhỏ, còn như giống dạ thần bọn họ bây giờ loại trình độ này. Nghĩ phải trở nên mạnh vẫn còn cần dựa vào bản thân cố gắng tu hành. Nhìn mình trong ngực hai cái đang ngủ say tiểu khả ái. Dạ thần trong mắt tràn đầy trìu mến vẻ. Nếu hắn hai cô con gái đều có như thế cao chiến đấu tiềm năng, dạ thần tự nhiên sẽ không lãng phí các nàng phần này tài năng. Đợi các nàng lại dài lớn một chút sau liền mang theo các nàng huấn luyện chung đi. Tương lai làm cho các nàng cũng trưởng thành là hai vị mỹ lệ cường đại khái có thể tung hoành vũ trụ chiến cơ. Bulma trùng nữ tiếp tục trò chuyện. Dạ thần chính là ngon lành là tha hồ tưởng tượng lấy chính mình hai cái tiểu khả ái tương lai. Bất quá đang lúc này oanh. Một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ thần điện đều rung rung. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.